đốt xương cuối cùng tối hậu nhất căn cốt đầu. Chương 51 án hút máu 17. Góc truyện audio.com. Chương 51 án hút máu 17. Cha, hiếm khi có hôm Giản Mạc không đưa Mộc Hy Lương về nhà mà quay về Giản gia. Giản Mạc rất ít khi chủ động về Giản gia, nếu không phải vì những nghi vấn khi nãy thì Giản Mạc sẽ không trở lại nơi này. Bên trong đại sảnh, dường như Giản Dực Long đã biết trước Giản Mạc sẽ trở về nên lúc này đang an tĩnh pha trà. Uống trà đi, đưa tách trà vừa pha xong đến trước mặt Giản Mạc đang ngồi đối diện mình. Giản Mạc nâng tách trà, đầu tiên là ngửi một cái, sau đó mới hớp một ngụm nhỏ, rồi lại đặt xuống bàn. Giản Mạc và Giản Dực Long đều rất thích uống trà, có lẽ là vì mẹ của Giản Mạc. Đó là người phụ nữ pha trà rất ngon, trong vài thời điểm thích hợp sẽ pha trà cho hai cha con họ, dần dần hai người cũng dưỡng thành thói quen này, mỗi lần ngồi nói chuyện thì sẽ pha một ấm trà. Nhưng từ sau khi mẹ Giản qua đời, cuộc sống thoải mái thích ý thưởng trà đã trở thành chuyện hiếm hoi, Giản Mạc sẽ không pha trà, bởi vì pha trà cần kiên nhẫn, mà quay về Giản gia chính là khảo nghiệm sự kiên nhẫn lớn nhất của cô. Cho đến bây giờ tất cả kiên nhẫn của Giản Mạc đều hao tổn trên người Giản Dực Long mà vô tình quên đi thứ mà mẹ mình từng yêu thích nhất. Giản Dực Long thì không giống vậy, ông rất lưu tâm đến trà đạo, một lòng muốn pha được trà ngon như vợ mình, nhưng thực ra chính là muốn nhớ đến mẹ Giản, người phụ nữ ôn nhu nhàn thục đó. Qua nhiều năm như vậy, đối với trà đạo mà nói, Giản Dực Long càng ngày càng thuần thục, trà pha ra cũng ngày càng thơm nồng, thế nhưng bất kể có pha bao nhiêu lần thì vẫn không thể tìm thấy mùi vị giống mẹ Giản năm nào. Giản Dực Long cũng bưng tách trà vừa mới pha xong, đầu tiên là ngửi thử, sau đó nhấp một hớp, sau đó châm thêm trà cũng không lên tiếng đánh vỡ bầu không khí lúc này. Giản Dực Long không đánh vỡ, không có nghĩa là Giản Mạc cam nguyện bầu không khí an tĩnh như vậy. Ở nơi này, Giản Mạc chỉ cảm thấy bức bối, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi cảm giác này. Cha có quen biết Tôn Khánh Sinh? Trước khi về đây, Giản Mạc đã cố ý điều tra gốc các đội vệ sĩ của bốn nhà Tiền, Triệu, Tôn, Lý, chỉ có mỗi vệ sĩ nhà họ Tôn là xuất thân từ Hắc Đạo, không khác với phán đoán trước đó bao nhiêu. Điểm này khiến Giản Mạc không thể không hoài nghi cho nên mới quay về Giản gia để giải đáp thắc mắc. So với chuyện về Giản gia, cho dù có chán ghét nhưng Giản Mạc cũng không hy vọng Giản Dực Long làm chuyện phạm pháp. Trên phương diện làm ăn từng hợp tác qua. Giản Dực Long lại cầm tách trà lên uống một hớp nhỏ, nhẹ nhàng trả lời vấn đề của Giản Mạc. Cha, còn nhớ những lời người đã nói sau khi mẹ qua đời không? Nghe câu trả lời của Giản Dực Long, cũng không tiếp tục truy hỏi chuyện của Tôn gia. Trên phương diện kinh doanh, Giản Mạc không hiểu, hỏi đến những lời Giản Dực Long từng nói khi mẹ Giản qua đời, chẳng qua là bởi vì câu nói đó mà Giản Mạc đã nhìn thấy Giản Dực Long bước chân từ Hắc Đạo sang Bạch Đạo, bây giờ cũng chỉ muốn nhắc nhở một chút mà thôi. Nói xong những lời này, Giản Mạc đứng lên, ánh mắt sắc bén nhìn người đàn ông trước mặt cha của mình. Từ nhỏ đến lớn, Giản Mạc chưa bao giờ nhìn thấu cha của mình, chỉ có lúc mẹ qua đời, mới có thể thấy được một mặt yếu ớt của ông. Góc truyện audio.com. Chẳng qua chỉ có duy nhất một lần đó mà thôi, sau đó, biểu hiện ương ngạnh của người này khiến Giản Mạc khinh thường, người cha yêu mẹ mình sâu sắc lại có thể nhanh chóng phấn chấn tinh thần sau cái chết của bà rồi đi xử lý những chuyện khác như vậy sao? Đã nói thì đương nhiên sẽ nhớ, Mạc Nhi có thể yên tâm. Giọng điệu kiên định của Giản Dực Long khiến Giản Mạc âm thầm thở phào nhẹ nhõm, trong lòng tự giễu một phen, thật ra, mày vẫn rất yêu ông ấy. Lâu rồi con không về nhà, hôm nay có ở lại đây nghỉ ngơi không? Mỗi lần con gái trở lại thì hai người đều là dáng vẻ như nước với lửa, Giản Dực Long vẫn luôn không hiểu mình đã làm sai chuyện gì khiến cho con gái coi mình giống như kẻ thù. Không cần, con lập tức đi ngay. Nếu đã không giống như mình nghĩ, Giản Mạc cảm thấy mình không cần ở lại nơi này. Nhớ đến dáng vẻ nghi ngờ không hiểu hôm nay của Mộc Hy Lương, Giản Mạc cảm thấy buồn cười, thật ra thì chuyện về nhà cũng không phải không thể nói, tại sao lúc đó mình lại không nói với cô ấy chứ? Ngay cả mình cũng không hiểu nổi bản thân. Mạc Nhi, từ sau khi mẹ con mất chúng ta liền không nói chuyện tử tế với nhau lần nào, quan hệ của cha con ta sao lại trở nên xa lạ như vậy? Giản Dực Long có chút bất mãn với thái độ của Giản Mạc nhưng cũng không tiện phát tác bởi vì trong lòng vẫn luôn áy náy. Bởi vì chính người đã hại chết mẹ. Nói xong, Giản Mạc không chút do dự rời khỏi biệt thự hoa lệ, lưu lai bóng lưng kiên quyết. Ha ha, cha hại chết, cha hại chết. Giản Dực Long nhìn bóng lưng dứt khoát kia trong lòng khổ sở tự giễu, áy náy. Nhìn ly trà trên bàn, ánh mắt đờ đẫn, nếu Tiểu Mạc biết được chân tướng rồi thì có thể chịu nổi không? Nhưng đúng là anh đã hại chết em anh hối hận, rất hối hận. Giản Mạc vội vàng muốn biết được tại sao mình lại mất đi đoạn ký ức kia, mỗi một lần nhắc đến mẹ, trong lòng liền rất khó chịu, sau khó chịu là áy náy, Giản Mạc không biết tại sao mình lại áy náy, bởi vì đoạn ký ức đó hoàn toàn trống rỗng. Nhớ đến những ký ức đã mất kia, Giản Mạc cảm thấy bất lực. Mộc Hy Lương có biện pháp hay không? Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu thì liền gạt bỏ. Cho dù Mộc Hy Lương học y, nhưng chỉ là bác sĩ pháp y, không có chút liên quan đến chuyện trí nhớ này, cho nên đây cũng chỉ là ý nghĩ thoáng qua mà thôi. Lúc ở Giản gia, khi Giản Dực Long và Giản Mạc nói chuyện, cho dù là nói về điều gì thì cuối cùng cũng xoay quanh đề tài cấm kỵ này. Dù hai người biết rõ như vậy nhưng cuối cùng đoạn đối thoại cũng không thoát khỏi đề tài đó, tổn thương người kia cũng chính là tổn thương chính mình, đây chính là bản tính của người Giản gia. Trở về từ Giản gia, tâm tình của Giản Mạc luôn rất thấp nhưng làm bộ như không có chuyện gì cả, sau khi về căn hộ của mình thì tắm rửa rồi đi ngủ, muốn đem tất cả những chuyện ngổn ngang trong đầu ném hết ra ngoài. Madam, đã có báo cáo bên pháp chứng, xác nhận DNA trên vết máu ở hiện trường là của hai người, một người là Lý Chí Phong, một người là Tiền Vĩnh Hào. Một đêm mất ngủ, hôm nay Giản Mạc sốc tinh thần đến đồn cảnh sát, còn chưa ngồi nóng ghế thì Lương Diệp đã gõ cửa đi vào. Giản Mạc cầm báo cáo, cẩn thận đọc, chờ đến lúc đọc xong nội dung trong đó thì bật cười một tiếng. Ý chí chiến đấu của sếp Vương thật không tệ, chỉ một buổi tối mà đã phân tích toàn bộ chứng cứ lớn bé mang về từ hiện trường hôm qua. Tiền phạm đã đến chưa? Giản Mạc đọc xong báo cáo, hỏi. Gocchuyenaudio.com. Vẫn chưa, chẳng qua có tin tức nói chiều nay ông ta sẽ đến. Tiền phạm này đúng là quá sợ chết, con trai chết rồi mà cũng không thèm nóng này chạy đến đây xem thử. Chưa đến, dù sao thì cũng nằm trong dữ liệu, Giản Mạc cũng không hỏi nữa. Madam, bên Tôn gia thì sao ạ? Tiêu Tiêu và Đại Vĩ vẫn luôn theo dõi bên đó, tuy nói tiểu thư Tôn gia không ra khỏi cửa nhưng cũng khó bảo toàn hung thủ không lén vào, tên hung thủ này tương đối giảo hoạt. Để Tiêu Tiêu vào, lấy danh nghĩa cảnh sát phá án, để em ấy làm vệ sĩ, còn Đại Vĩ thì cứ đợi tại chỗ chờ lệnh. Ba vụ án trước xảy ra trong tình huống không biết mục đích của hung thủ, bây giờ hung thủ ở trong tối, giống như đang đắc ý cười cảnh sát, để lại nhiều đầu mối, có lợi như vậy, không bắt được hắn đúng là thật có lỗi với hắn mà. Nếu Tôn gia là người cuối cùng, cảnh sát phái người bảo vệ cũng là chuyện đương nhiên, Giản Mạc tin hung thủ sẽ không để ý, ngược lại càng hưng phấn hơn, như vậy thì mới có tính khiêu chiến. Chẳng qua có những vệ sĩ. Hắc bang, ở đó, Giản Mạc vẫn có chút yên tâm với Tôn gia, những người đó không phải ăn chay, để Tiêu Tiêu đi vào chẳng qua là phòng vạn nhất. Dạ, chuyện hôm qua để các cậu điều tra đã có kết quả chưa? Cao gia năm đó rất giàu, mua rất nhiều biệt thự, bất động sản dưới tay cũng vô số, chẳng qua sau khi Cao gia phá sản, bất động sản đã bị gán nợ, bởi vì cân nhắc đến đứa con mới mười mấy tuổi, bên chính phủ không đem căn nhà ở Tây Cống ra đấu giá mà để lại cho Cao Vũ. Căn nhà ở Tây Cống là nhà cũ của Cao gia, hôm qua bọn em có đến xem, bụi bặm bám đầy, không có dáng vẻ đã từng có người ở qua, xem ra chỗ ẩn thân của Cao Vũ là chỗ khác. Hôm qua Giản Mạc bảo bọn họ đi điều tra tất cả bất động sản của Cao gia, Lương Diệc cũng mặc kệ chuyện tan ca kéo Tư Hàn đi điều tra, cuối cùng chỉ cho ra kết quả là căn nhà ở Tây Cống. Cơ mà vẫn không có manh mối gì khiến Lương Diệc rất tức. Nghe Lương Diệc nói, Giản Mạc cau mày, không phải chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ không tra ra manh mối gì, tất cả những phương diện phá án có cơ hội đều đã điều tra qua nhằm giảm bớt nghi ngờ, tăng cường cơ hội phá án, nhưng mà bây giờ thì lại gặp vấn đề. Gặp mạnh ắt mạnh, không khỏi không thừa nhận, lúc đối mặt với tội phạm có chỉ số thông minh cao, ý chí chiến đấu của Giản Mạc cũng tăng vọt. Bằng vào kinh nghiệm nhiều năm phá án, Giản Mạc không tin, quyết định một lát nữa mình sẽ qua bên đó nhìn thử. Nơi nguy hiểm nhất cũng chính là nơi an toàn nhất, hôm qua Lương Diệp đến Tây Cống, có khi nào hôm nay Cao Vũ sẽ đến đó hay không? Hoặc có thể nói là có thể nào sẽ xuất hiện ở đó hay không? Dù sao đó cũng là tổ trạch của Cao gia, nếu Giản Mạc đoán không sai, Cao Giang Thừa và vợ của ông ta được an táng ở nơi đó. Bây giờ đã báo thù thành công ba nhà Triệu, Lý Tiền rồi, như vậy Cao Vũ nhất định sẽ đến phần mộ của họ để khoe chiến tích. Ra ngoài làm việc đi. Sau khi Lương Diệc ra ngoài, Giản Mạc đọc lại báo cáo lần nữa, chợt nhớ bên Mộc Hy Lương vẫn chưa gửi báo cáo nghiệm thi, Giản Mạc cầm điện thoại gọi đến phòng làm việc của Mộc Hy Lương, muốn hỏi tình hình. Alo, Giản Mạc, báo cáo nghiệm thi đến đâu rồi? Sắp xong rồi, tôi cũng định chuẩn bị gửi cho cô đây, không ngờ Tiểu Mạc nóng lòng như vậy, chủ động gọi đến đây. Hai, tôi còn tưởng Tiểu Mạc nhớ tôi nên mới gọi điện, hóa ra là vì công việc a, gocchuyenaudio.com. Mộc Hy Lương chế nhạo Giản Mạc, biết rõ Giản Mạc gọi đến là vì chuyện báo cáo nhưng lại nhịn không được muốn làm cô lúng túng một chút, lời nói thì lộ ra mất mát nhưng trên mặt lại là nụ cười hồ ly. Nhớ cô, ở chung với Mộc Hy Lương lâu như vậy, Giản Mạc cũng hiểu biết về tính cách của Mộc Hy Lương, nếu lúc này không thừa nhận thì lát nữa Mộc Hy Lương sẽ vòng vo câu chuyện rồi quay lại chủ đề này, nếu thừa nhận thì sẽ tiến triển mau hơn một chút. cho nên Giản Mạc cũng dứt khoát thoải mái. Hôm qua sau khi trở về từ Giản gia, quả thật rất nhớ Mộc Hy Lương, cho dù chỉ là một lúc. Đầu ngỗng ngu ngốc cũng có lúc thông suốt rồi. Mộc Hy Lương kinh ngạc không thôi, nếu biết suy nghĩ của Giản Mạc chênh lệch khá xa với suy nghĩ của mình thì ắt hẳn Mộc Hy Lương sẽ nhịn không được mà ói một trận. Bên Nghiệm Thi có thể cung cấp manh mối nào không? Giản Mạc vội vàng nói lảng sang chuyện khác, trong móng tay nạn nhân có vụn ra, đã đưa đến phòng pháp chứng. Nạn nhân không có dấu hiệu bị gây mê, giống như là chủ động đi theo hung thủ vậy. Trên người nạn nhân không có dấu vết khác ngoại trừ vết thương vì bị roi đánh như trong máy quay phim thì chỉ có hai vết bầm ở cổ tay và cổ chân. Chủ động đi theo hung thủ, nếu đã chủ động đi theo, vậy vụn ra trong móng tay nạn nhân làm sao mà có? Đừng nói là Tiền Vĩnh Hào và Triệu Thịnh Duệ giống nhau, đều là đồng tính luyến ái. Được rồi, nếu suy đoán này là thật Giản Mạc rất muốn trào máu họng. Tôi cũng nghi ngờ điều này, chẳng qua cần phải xem kết quả bên pháp chứng, còn chưa chắc chắn DNA của vụn ra. Nghe giọng nói của Mộc Hy Lương truyền từ bên kia điện thoại, Giản Mạc cẩn thận lật xem báo cáo của pháp chứng, xem từng trang, cho đến khi nhìn thấy kết quả liên quan đến phần nghiệm chứng vụn ra trong móng tay nạn nhân thì mới dừng lại. Vụn ra trong móng tay nạn nhân và tinh dịch lưu lại trong người Triệu Thịnh Duệ kết quả so sánh DNA là cùng một người. Nhưng như vậy thì Giản Mạc càng nghĩ không thông, rốt cuộc hung thủ đang nghĩ gì vậy, nếu đã muốn báo thù thì tại sao lại cung cấp manh mối cho cảnh sát? Hay là vì đã biết cảnh sát sớm đã điều tra được quan hệ của năm nhà Tiền, Triệu, Tôn, Lý, Cao, cảm thấy sớm muộn gì cũng điều tra ra hắn, nên cố tình huyền bí. Đến đây thì biết được thân phận bí mật của Madam rồi nhá, người ta đường đường là đại tiểu thư hắc bang đấy nhá, ghê chưa? Trước giờ toàn cho mấy bạn nghe nhạc buồn, bữa nay đổi qua bài gì đó vui vui đi. Lần đầu tiên nghe bài này, tôi đọc sắp tôi cười một thì đọc comment bên dưới tôi cười 10. Xong rồi cũng tự hỏi một câu, bộ xấu là có tội hả, tại sao lại xỉ vả người xấu như vậy à? Nghe nhiều quá cái có cảm giác như bị tẩy não vậy, cách chương.